Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, nếu ta nói, là đâu, rốt cuộc tới rồi trong mật thất rất lớn, sàn nhà là phiến đá xanh tỉ mỉ trải mà thành, gỗ đàn chế tạo vật giá thượng, phóng rất nhiều hộp cấm, lớn lớn bé bé, hình dạng khác nhau, mật thất ở giữa. Có một cái tứ phương thạch đài, có màu ngân bạch nước suối chảy ra, chung quanh quanh quần xương trắng, trên thạch đài, phóng một cái tinh oánh dịch thấu màu trắng thủy tinh cầu rõ ràng ảnh ngược mấy người. Bọn họ bóng dáng, mà Quân Ngọc Hành ánh mắt, cũng nhẹ nhàng dừng ở thủy tinh cầu thượng, nhìn một hồi. Hắn mắt lam quan tâm nhìn nhi tử, thiên nhi, lại đây phụ quân nơi này, hảo. Long Diệp Thiên biết nghe lời phải, buông ra Lâm Vân Tịch, hướng phụ quân bên người đi đến, nhưng ở buông ra Lâm Vân Tịch nháy mắt. Hắn trong lòng liền có một loại mất đi cảm giác, hắn không biết này thủy tinh cầu ý nghĩa cái gì. Này thủy tinh cầu, tựa như nào đó linh thú mắt giống nhau, có thể chiếu rọi ra người nội tâm, một Tuyết Nhan nhìn nhi tử thân ảnh. Đáy mắt xẹt qua một mạt lo lắng. Trong lòng rất là bất an, trong mật thất thực lãnh. Gió lạnh thổi tới, Lâm Vân Tịch trên má xẹt qua nhẹ nhẹ lạnh lẽo kia mờ mịt xương trắng. Gợn sóng từng trận quay cuồng, tựa vân tựa lãng kia không ngừng quay cuồng xương trắng. Liền như một Tuyết Nhan giờ phút này bất an tâm, Lâm Vân Tịch hơi hơi nghiêng tai. Nghe chung quanh động tĩnh, mẫu phi tâm, vì cái gì sẽ như thế bất an? Thậm chí là kinh hoàng lên, nàng cảm giác thực sợ hãi. Mẫu phi là thật sự lo lắng Diệp chính là Long Diệp sao? Nhưng từ Long Diệp đối nàng đủ loại thái độ tới nói. Diệp rất có khả năng chính là Long Diệp là đã chết. Chính là hắn có được người khác không có lực lượng, như thế một cái có thể xoay chuyển càn khôn người. Vì sao đối nàng như thế hảo ngôn hảo ngữ, hơn nữa biết được nàng hết thảy yêu thích. Ngay cả Cảnh Viêm đối nàng thái độ đều thực đặc biệt. Lâm Vân Tịch đứng ở Quân Ngọc Hành đối diện, cũng là đối mặt thủy tinh cầu, mà Long Diệp Thiên vừa lúc đứng ở thủy tinh cầu bên cạnh. Cùng Lâm Vân Tịch mặt đối mặt, Long Diệp Thiên nhìn nàng điềm tĩnh dung nhan, khóe môi nhịn không được ngoéo một cái. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua. Quân Ngọc Hành trong tay kim quang nháy mắt rót vào thủy tinh cầu, nguyên bản tinh oánh dịch thấu. Thủy tinh cầu đột nhiên ngân quang kim quang luân phiên, quang mang bắn ra bốn phía, chói mắt làm người mở mắt ra mắt chung quanh hết thảy. Như trấn khai từng đạo màu trắng xa sương mù, đem chung quanh hết thảy dẫn vào một cái đặc biệt trong thế giới, như thế biến hóa. Làm người không tự chủ được nín thở tức. Lâm Vân Tịch tóc đen bay múa, thấp thoáng dung nhan thanh diễm tuyệt luân, ngân quang luân phiên chi gian. Sương trắng mơ hồ gian, như ánh trăng sái lạc ở chung quanh, thủy tinh cầu quang mang dần dần tan đi. Theo Quân Ngọc Hành trong tay kim quang di động, nguyên bản thấp thoáng mấy người bọn họ thủy tinh cầu, nháy mắt chỉ có Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên, hai người thân mình. Như không chịu khống chế giống nhau. Bị một cổ lực lượng cường đại hút đến thủy tinh cầu biên, hai người tay cũng đồng thời đặt ở thủy. Tinh cầu thượng, trong nước xương trắng lại giống như sóng lớn quay cuồng. Trào dâng, tựa như muốn đem Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch bao phủ tại đây quỷ dị xương. Trắng, Long Diệp Thiên quanh thân nháy mắt nhảy lên cao khởi một cổ huyết sắc xương mù dày đặc mà. Lâm Vân Tịch ánh mắt chi gian. Cũng nở rộ ra nhẹ nhẹ từng đợt hồng quang. Cuối cùng, ngưng tụ ra một đóa màu đỏ kiều diễm thần nữ hoa, nhụy hoa ngưng tụ thành một giọt trong suốt giọt. Nước, một đóa rất thật mặc băng hoa sen, liền như ở nháy mắt ở nàng giữa mày nở rộ, Long Diệp Thiên nhìn khối này có đại biểu tính thần nữ hoa. Hơi thở cứng lại, trong mắt kịch liệt co rút lại, hắn không thể tin tưởng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng giữa mày đóa hoa. Tịch Nhi giữa mày như thế nào có một đóa mặc băng hoa sen? Chẳng lẽ Tịch Nhi thật là Vân Tịch? Nhưng ngay sau đó, Long Diệp Thiên đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ nồng đậm sợ hãi, không? Không phải, Tịch Nhi là của hắn. Tịch Nhi không phải Vân Tịch, nhưng mà, hai người trên người, trừ bỏ này hai đại đặc thù, liền không còn có mặt khác phát hiện. Quân Ngọc Hành mắt lam ánh mắt liễm diễm chợt lóe. Thâm thúy mắt lam cũng ngưng tụ ở Lâm Vân Tịch giữa mày thần nữ tiêu tốn, kia tuấn nhan thượng phước. Tạp thần sắc, làm người khó có thể nắm lấy. Trong cơ thể có được này hoa người, vô tình vô ái, nhưng vì sao Tịch Nhi cùng Thiên Nhi sẽ như thế thâm ái đối phương? Vô tình tác an, vô ái tác hoan, thần nữ hoa cố nhiên xinh đẹp, lại cũng là thế gian một loại hiếm thấy tuyệt tình chi vật. Như vậy hoa, cũng chỉ có dùng ở hoang cổ thần vực nữ tử trên người mới có tác dụng. Hơn nữa không có giải dược, Quân Ngọc Hành ánh mắt chợt nhăn lại. Hiện tại ngay cả hắn đều đã mê mang, Thiên Nhi trong cơ thể bị minh sát ẩn núp 20 mấy năm. Vẫn luôn đều sẽ có hồng quang lập lòe, nhưng hắn mặt khác cảnh tượng, cũng không có bày ra ra tới, chính là Tịch Nhi không giống nhau. Giữa mày thần nữ hoa, đủ để chứng minh, Tịch Nhi là hoang cổ thần vực người, Quân Ngọc Hành lại ngưng tụ một đạo kim quang. Rót vào thủy tinh cầu, dần dần. Hấp dẫn Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên lực lượng dần dần biến mất. Hai người đạt được tự do, Long Diệp Thiên lại chưa di động bước chân, đứng ở tại chỗ, cặp kia thâm thúy mắt đen, lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch, nàng giữa mày mặc băng hoa sen vẫn như cũ ở. Chỉ là không có vừa rồi như vậy rõ ràng, trong mật thất không khí nháy mắt trở nên quỷ dị lên, Lâm. Vân Tịch từ các nàng tiếng lòng biết được phát sinh ở trên người nàng sự tình, thần nữ hoa hiện ra ở. Nàng ánh mắt chi gian, nhưng kia lại như thế nào? Nàng chính là nàng, mặc kệ là Lâm Vân Tịch, Tiêu Minh Nguyệt, Vân Tịch vẫn là Nam Cung Vân Tịch, các nàng đều chỉ là nàng, độc nhất vô nhị nàng. Nàng Lâm Vân Tịch liền phải sống được như thế tùy hứng. Như thế tiêu sái tự nhiên, liền tính nàng nhân sinh ắt gặp các loại kiếp nạn. Nàng vẫn như cũ muốn sống ra bản thân, sẽ không bị này đó kiếp nạn đả đảo tư cập này. Khóe miệng nàng biên nở rộ ra một đóa như mực băng hoa sen mỹ diễm tuyệt tục ý cười, thánh đế kinh. Ngạc ánh mắt này sẽ mới nhẹ nhàng chớp chớp, ngữ khí kích động, đôi tay cũng đi theo khoa tay múa chân lên. Tiểu nha đầu, người giữa mày mặc băng hoa sen, là thần nữ hoa ấn ký, ngươi là hoang cổ thần vực người, vô cùng có khả năng chính là Vân Tịch chuyển thế, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nhoáng lên thần chi gian, thần nữ hoa ấn ký đột nhiên biến mất, Lâm Vân Tịch hỏi ngược lại. Kia lại như thế nào? Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ta chính mình. Vân Tịch cũng hảo, Lâm Vân Tịch cũng hảo, đều là cùng cá nhân, hai cái nhi tử mẫu thân, Diệp nữ nhân mà thôi. Lâm Vân Tịch vốn định nói thê tử, nhưng đối diện nam nhân, ở do dự, ở sợ hãi, cho dù hắn sợ hãi là sợ mất đi nàng. Nàng liền nói như vậy, hôm nay này xác minh, bọn họ hay không có thể thành hôn, cũng là một cái không biết bao nhiêu, hoang cổ thần vực không có sai. Nhưng Vân Tịch sai ở yêu Long Diệp, Vân Tịch trở thành tam vực phản đồ, trở thành hủy diệt tam vực tội nhân thiên cổ. Lâm Vân Tịch rốt cuộc minh bạch, cảnh trong mơ bên trong, câu kia Vân Tịch, ngươi cái này phản đồ là ý gì? Long Diệp Thiên nghe nàng lời nói, đặc biệt chói tai, hắn muốn không phải nàng chỉ là hắn nữ nhân, mà là hắn thê tử, hắn cuống quýt đi hướng nàng. Lâm Vân Tịch tựa cảm giác được hắn động tác. Xoay người đi ra ngoài, Tịch Nhi, Long Diệp Thiên giữ chặt nàng, ngươi muốn đi đâu? Trở lại Long Diệp bên người sao? Hắn đáy lòng sốt ruột, sợ hãi, lời nói cũng nhịn không được buột miệng thốt ra. Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười, nếu ta nói, là đâu, ngoặc kép, hết chương.